Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366, chương 367. Đế hoàng cũng sẽ gạt người. Dừng tay. Tại sao muốn dừng tay? Người lúc nào thấy qua chính nghĩa sư đối ma tộc võng khai nhất diện thời điểm? Ngô Bê, a, Từ Hạo Thiên, ngươi gạt người. Ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Ngươi không xứng làm đế hoàng. Bách Lý Viêm căn bản nghĩ không ra Từ Hạo Thiên sẽ như vậy vô sỉ. Qua sông đoạn cầu a, cho cười, ta nói qua, bỏ qua ngươi lời nói sao? Ngươi nghe lầm đi, rõ ràng là ngươi chủ động đem bí mật giao cho ta. Chuyên gia là quá rõ ràng, chẳng lẽ ta nói sai sao? Từ Hạo Thiên một bộ vẻ mặt tươi cười, mặt mày hớn hở, dạng như vậy muốn bao nhiêu vô sỉ, thì có cỡ nào vô sỉ, ngay cả lữ bố nhóm cường giả cũng là một bộ cực kỳ im lặng bộ dáng. Trong lòng đều ở đây cảm khái, bệ hạ quá vô sỉ, bất quá, ta thích, oanh, gần mẫu to lớn nguy nga cự trưởng cuối cùng rơi xuống. Cầm trên bầu trời sở hữu ma tộc toàn bộ đập xuống. Bách Lý Viêm thẳng đến hôi phi yên diệt đều không kịp phản ứng. Từ Hạo Thiên làm sao có thể vô sỉ như vậy? Cái này không cùng logic à? Chỉ là đáng tiếc hắn mãi mãi cũng sẽ không hiểu. Chúng cường giả cùng nhau tiến lên, ra sức đánh chó rơi xuống nước. Một trận đại chiến đến nhanh, đi cũng nhanh. Để cho đế đô tất cả mọi người vui mừng một mảnh. Chúng ta thắng lợi, Ngô Hoàng uy vũ, chúng ta bảo trụ gia viên, Ngô Hoàng uy vũ. Trong lúc nhất thời đế đô bên trong, một mảnh ta công tụng đức thanh âm, tiếng chấn cửu thiên, để cho những cái kia xem náo nhiệt, chuẩn bị đục nước béo cò, đã từng là đế hoàng nhóm sợ hãi không thôi. Một chút lo lắng chỉ một thoáng phi hôi yên diệt, cũng không tiếp tục phục đã từng là hùng tâm. Đinh, hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ, ma tộc cơn giận, bởi vì túc chủ cấp tốc trưởng thành đưa tới ma tộc chú ý. Ma tộc thế hệ này sứ giả sẽ đối chủ ký sinh bất lợi. Chủ ký sinh nếu như đánh giết ma tộc sứ giả, đồng thời để cho ma tộc chùn bước, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần chỉ định triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Nếu như nhiệm vụ thất bại, hệ thống cầm tước đoạt chủ ký sinh toàn bộ tu vi, đồng thời truy hồi sở hữu truyền thừa. Theo hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, Từ Hạo Thiên trên mặt cuối cùng lộ ra mỉm cười rực rỡ. Qua chiến dịch này, Hạo Thiên Đế quốc cũng không còn bất kỳ thế lực nào dám đến dương oai phát hỏa. Đồng thời, cuối cùng có vương quốc quân chủ ngồi không yên, bắt đầu chủ động đến đây ném bái Hạo Thiên Đế quốc. Với lại tình thế lấy phong hỏa liệu nguyên tư thế, cấp tốc hướng về Huyền Vũ Đế quốc toàn cảnh lan tràn ra. Tin tưởng không lâu sau nữa, Huyền Vũ Đế quốc địa bàn quản lý sở hữu vương quốc đều họ Từ. Mà Từ Hạo Thiên tự mình chế định tỉnh, phủ, quận huyện chế độ bị đại lực quảng bá. Theo tới là bó lớn may mắn đáng giá tăng vọt. Để cho Từ Hạo Thiên ngay cả khi ngủ đều sẽ cười tỉnh. Một ngày này, Từ Hạo Thiên đang ngồi ở thượng thư trong phòng. Tra xét viên kia Bách Lý Viêm dùng để hoán mệnh đen nhánh viên châu. Đi qua hệ thống quét hình. Đen nhánh viên châu không có bị từng dở trò, cho nên Từ Hạo Thiên yên tâm xem xét nội dung bên trong. Như thế nào là một bộ bản đồ? Tại đây làm sao quen thuộc như thế? Cái này đặc biệt không phải Huyền Vũ Đế quốc đế đô sao? Không sai, căn cứ Từ Hạo Thiên lặp đi lặp lại so sánh, hơn nữa còn cố ý tìm tới Huyền Vũ Đế quốc bản đồ tiến hành so sánh. Cuối cùng khẳng định hạ xuống, trong này đưa cho ra địa phương, chính là bây giờ Huyền Vũ Đế quốc đế đô. Nếu là đế đô, vậy thì dễ làm rồi, đang lo không có lý do gì quay về đế đô đây. Huyền Vũ Đế quốc là nên rời khỏi lịch sử võ đài. Hệ thống, cho ta dung hợp triệu hoán quyền. Ta muốn triệu hoán siêu cấp quân đoàn. Phía dưới Từ Hạo Thiên thu hồi Hắc Châu, bắt đầu triệu hoán, đi qua ma tộc chiến dịch. Triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội cuối cùng tích lũy đến 5 lần. Hắn rốt cuộc cũng có thể triệu hoán quân đoàn. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh dung hợp triệu hoán quyền vì triệu hoán siêu cấp quân đoàn. Đinh, hệ thống thành công dung hợp thành chỉ định tính triệu hoán siêu cấp quân đoàn. Sao, cuối cùng may mắn một lần. Hệ thống, cho ta triệu hoán Trần Khánh lãnh đạo 7.000 bạch bào quân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.